Tướng Giả, quyển 1 chương 194, nắng sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê nhiều năm qua, lúc chương 194, nắng sớm một Ninh Khuyết nhìn bọn chiến mã sắp sửa bước lên hành trình kia cười cười cùng lão Đoạn Sa Phu ở ngoài viện đợi suốt một đêm nói tiếng xin lỗi, liền chuẩn bị lên xe trở về thành. Riêng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cau mày nhảy xuống xe ngựa, đi trở về ngoài phòng kho của thư viện mượn một cái túi da chắc ở bên đường nhặt mấy chục cục đá nặng nhét vào. Lấy tay ước lượng chút, hắn cảm thấy sức nặng đá trong túi không sai biệt lắm, đi đến cạnh bãi cỏ, lấy tay vịn lan can đối với sâu trong bãi cỏ thổi tiếng huýt gió. Tiếng huýt gió không vang dội như thế nào, làm bọn chiến mã phân tán chung quanh bãi cỏ ăn cỏ đồng thời tỉnh ngủ, ngẩng đầu lên, trong đó một con đại hoàng mã cường kiện lắc đầu ngựa chen ra khỏi đồng bạn tung vó vui vẻ chạy tới. Hắn sờ sờ đại hoàng mã cách lan can đem túi ra buộc đến trên từng cạnh yên ngựa. Trong túi da nhét đá, nhìn không bắt mắt, trên thực tế phi thường nặng, chân trước của đại hoàng mã hơi gập, sau đó nhanh chóng đứng thăng, chỉ là thân thế cường kiện cân bằng tỏ ra có chút vấn đề nhỏ, thở dốc gấp một chút. Ninh Khuyết cởi xuống túi da, nhìn đại hoàng mã lắc lắc đầu thầm nghĩ cung sắt 13 mũi tên cộng thêm 3 thanh đao đã quá nặng, lại thêm thế trọng thân thế mình, bọn chiến mã bình thường này cho dù có thể thừa nhận được cũng không thể cõng thời gian quá dài, nhất là vào hoang nguyên rồi, một khi phải triển khai truy kích căn bản không duy trì được thời gian quá dài. Ở vị thành biên giới làm lính thời gian rất lâu, hắn so với mọi đệ tử thư viện đều rõ ràng hơn trình độ quan trọng của nguyên, hắn bây giờ đã tiến vào thế giới tu cân không phải đại tu hành vào ngựa mới có thể có đủ tốc độ. Cưỡi ở trên hoang càng rõ ràng hơn chỉ cỡ đó, vẫn cần dựa căn giới suy nghĩ một chút trong đầu đó của năm trước đem đá trong quản sự mã chàng quân bộ nói vài câu gì đó. Xuất hiện hình ảnh nào ra, nhảy vào bãi cỏ tìm đến vị yêu bài thiên su sư thấp giọng sau khi trở lại thành Trường An hắn chưa trước tiên về ngõ 47, mà là đi Nam Môn đạo quan dưới chân hoàng thành. Đệ tử sắp đi xa chung quy cần bấm báo sư phụ, hơn nữa nói không chừng sư phụ sẽ cho mình một số món quà đưa tiễn. Em mớ nhan sắc đại sư so với bản thân Ninh Khuyết biết tin tức hắn phải đi hoang nguyên sớm hơn, mấy ngày nay nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy bệ hạ an bài đối với đồ đệ này của hắn chung quy là có lợi, liền dần dần yên cảm xúc căm tức trong lòng. Hắn không giống như nhị sư huynh dặn dò Ninh Khuyết tuyệt đối không thể mất uy danh sư môn, mà là ngưng trọng nói. Man nhân trên thảo nguyên không đáng sợ, người hoang về phương Nam và đồng bọn bên cạnh ngược lại sẽ là hung hiểm lớn nhất. Theo đạo lý có phu tử có bệ hạ có ta trên đời không có mấy ai dám bất lợi, nhưng ngươi phải nhớ nơi đó dù sao không phải đại đường. Sư phụ người yên tâm đi, Ninh Khuyết cười nói, hoang nguyên xa xôi đối với người Trung Nguyên mà nói thường thường đại biểu cho thần bí cùng hung hiểm, nhưng đối với Ninh Khuyết rời khỏi dân sơn đã ở trên hoang nguyên chém mã tặc làm kiêm chức mà nói, ngược lại là nơi hắn quen thuộc nhất. Vô luận ở nơi nào gặp được kẻ địch cường đại như thế nào, hắn tin tưởng mình ít nhất cũng có thể giữ được mạng nhỏ của mình. Nếu không có phần tự tin này của triều đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn bản sẽ không đáp ứng yêu cầu nhan sắc đại sư nghĩ thần điện lần này phái ra hộ giáo kỵ binh còn có tất cả cường giả tài quyết ti ẩn từ một nơi bí mật gần đó, lông mày hoa dâm chậm rãi nhíu lên, nhìn hắn nghiêm túc nói. Trước kia người ở trên hoang nguyên gặp kẻ địch đều là chút người thường, cho dù là tối hung tàn mã tặc có lẽ cũng không sẽ làm ngươi cảm thấy sợ hãi, nhưng ngươi phải nhớ, lần này đối mặt kẻ địch có khả năng là người tu hành, cũng có thể là dư nghiệt ma tông giấu ở trong người hoang, tóm lại ai đang ngạo thiên mòn group tướng dạ tác giả, miêu nị cần tất cả cẩn thận. Ninh Khuyết thu liễm tươi cười, nghiêm túc nói. Đệ tử dỡ, kế tiếp nhan sắc đại sư hoàn thành một lần giảng bài cuối cùng trước khi mùa thu tới, kể lại kế một phen phù đạo đỉnh phong diệu nghĩa, sau đó đem một túi gầm giao tới trong tay hắn, giải thích trong túi gấm có chút diệu vật nếu thực đến thời điểm nguy hiểm, không ngại mở ra xem. Văn tử, xe ngựa màu đen chậm rãi chạy ở trên phố dài thẳng tắp theo khe hở phiến đá dưới bánh xe thỉnh thoảng rung động, Ninh Khuyết nhìn túi gầm trong tay không nhịn được nở nụ cười, quả nhiên vẫn là kiếm được món quà sắp chia tay. Hắn đoán không được trong túi gấm là gì, nghĩ các kiều đoạn nổi tiếng kia trong tiểu thuyết chuyện xưa, chưa có ý tứ mở ra xem, nhỡ đâu mở ra thì không có tác dụng nữa, chẳng lẽ có mặt mũi lại về Nam Môn quan hướng nhan sắc đại sư đòi một cái khác. Được rồi, lấy tính tình hắn thật đúng là làm ra được loại chuyện này, nhưng cần gì phiền toái như vậy. Lúc trở lại lão bút trai sắc trời đã tối, ánh chiều tà từ đầu kia của ngõ 47 chiếu tới, vừa vặn đỏ nửa con đường, hắn chào hỏi ông chủ Ngô tiệm đồ cổ cách vách nhìn thoáng qua tường xám trống rồng phía sau, đi vào. Cơm nấu ở trong nồi, xương trắng tràn ngập theo cây kia trong sân nhà thong thả lượn lờ, hướng về bầu trời đỏ bừng bay đi, bay không được khoảng cách cao bao nhiêu, liền tiêu tán ở không trung, ngay cả một tia dấu vết cũng không lưu lại. Tang Tang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn sương mù tiêu tán vào không trung, con mắt lá liệu nhẹo rất dễ coi. Ninh Khuyết nhìn bóng người nho nhỏ bên cây nói, ta đã trở về, thiếu gia, ngươi chờ. Tang Tang quay đầu lại nhìn hắn một cái, về rồi. Đối thoại không có ý mấy, đơn điệu. Ninh Khuyết trở về phòng săn, trở lại tiểu con bé trong phòng. Trong sân có mộ 17 thành Trường An, qua ở bên trong có thêm hai chữ vị thành, đều sẽ cùng thoại như vậy, ở ngõ 4 cũng không ngoại lệ, chẳng âm mà thôi. Cơm chiều trước khi đi cũng không có sự mới mẻ, tuy nói bát canh gà màu hồ phách kia đã biểu đạt trịnh trọng nào đó, nhưng thật sự là không có gì đáng nói. Đã không có gì đáng nói, sau khi rửa chân tắt đèn, Ninh Khuyết liền nằm ở trên giường bắt đầu ngủ. Hắn chưa đối với tiểu cô nương đầu kia của giường dặn dò chuyện gì. Tuy đây chính là hắn lần đầu tiên cùng Tang Tang tách ra thời gian dài như vậy, nhưng hắn tin tưởng tiểu cô nương có thể chiếu cố tốt bản thân, bởi vì những năm qua tiểu cô nương là đang chiếu cố cuộc sống của hai người, hiện tại bớt mình phiền toái bắt bẻ, nàng hẳn là sẽ sống thoải mái chút. Thành Trường An cuối hè, nhiệt độ ban đêm đã không bực bội như vậy nữa, trên cây ve kêu dần dần suy yếu không thấy, ánh sao đầy trời chiếu vào trên lá cây im lặng, lại từ cửa sổ phản xạ vào, phủ đầy tường đầy giường màu bạc hai người yêu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận tiếng sột soạt vang lên, Tang Tang mặc áo đơn mỏng từ đầu kia của giường đi tới, đầu gối gầy gò đem đệm chăn màu bạc ép ra một đoạn nông sâu không đồng nhất, sau đó nàng nằm vào trong lòng Ninh Khuyết. Ninh Khuyết mở to mắt nói. Đã nói rất nhiều lần, ngươi bây giờ là đại cô nương rồi. Tang Tang điều chỉnh góc độ một chút, đem đầu đặt ở trên ngực hắn, liền không chịu động đậy nữa. Đêm trước khi chia tay này, cùng rất nhiều đêm trong mấy năm nay đều giống nhau, không có gì khác. Yi Pandan, về chương 194, nắng sớm. 2, sáng sớm trước khi chia tay, cùng sáng sớm trong một năm trước đây đều giống nhau, cũng không có gì khác nhau. Ăn bát canh mì chua cay Tang Tang mua về, dùng nha cụ Tang Tang đưa qua đánh răng, dùng khăn mặt Tang Tang đã vắt rửa mặt ở dưới bàn tay nhỏ của Tang Tang hầu hạ mặc thu phục thư viện, Ninh Khuyết xách hành lý nặng nề, đẩy cửa tiệm đi ra ngoài. Nắng sớm thanh lệ, hắn đối với tiểu cô nương ở cửa tiệm phất phất tay, xe ngựa liên chậm rãi chuyển động. Ở trước cửa thư viện bên cạnh mảng lớn bãi cỏ xe ngựa màu đen đô lại, sau đó đường cũ trở về, hôm nay Sa Phu lão đoạn không cần chờ Ninh Khuyết về thành, bởi vì Ninh Khuyết không về thành nữa. Chung quanh bãi cỏ sớm ồn ào tiếng người, các học sinh thư viện mặt mang hưng phấn khẩn trương nói lời từ biệt với cha mẹ mình, các bậc cha mẹ giống như có lời nói không hết, hành lý thay bọn nhỏ chuẩn bị săn tựa như luôn quên, mà tâm tư đệ tử trẻ tuổi lại sớm bay tới phương Bắc xa xôi, giống như nhìn thấy tiền đồ tốt kiến công lập nghiệp. Đương nhiên không phải toàn bộ đệ tử thư viện đều hưng phấn chờ mong lữ trình kế tiếp như thế, ví dụ như Trừ Do Hiền ở xa xa bị đại phú thương Đông Thành mang theo mấy phòng cơ thiếp vây quanh nhiều vòng, trên mặt liền tràn ngập bực tức cùng sợ hãi. Ninh Khuyết nhìn bên kia cười cười, sau đó quay đầu nhìn phía Tư Đồ Y Lan bên người mặc tiên trang màu đỏ, tỏ ra tư thế oai hùng hiên ngang, tò mò nói. Thật không nghĩ tới lại ai tiền ngươi, Tư Đồ Y Lan mỉm cười nói. Danh là chân tu thật là xuất chinh, phụ thân chỉ ủng hộ ta ra trận cố giết địch, lại chưa có ý bảo ta, lại nói ngươi không tương tự khôi đến tiễn ai tiến. Ninh Khuyết lắc lắc đầu, thích cũng không có một, ta không cha khôi sẽ đến tiễn ta, mẹ, ngay cả thân ai yên, om ven, tỷ dư liêm cùng Trần Bì Bì, đệ tử Tư Đồ Y Lan nhìn hai người trong thư có người sẽ đến tiên ngươi. Ra, nói, xem ra hay là từ trong thư viện đi ra là tam thư viện còn có các trưởng bối thân phận hai người kia, vội vàng kính cần nhường đường. Họ trên bãi cỏ qua chỗ giáo viên biết nước có thu ý gió nhẹ khẽ thổi sợi tóc trên trán nữ tử, làm vị nữ giáo sư dáng người kiêu tiểu này luôn nhìn không ra tuổi thật có một phen phong vị khác, tỏ ra càng trẻ hơn vài phần. Từ sau khi tiến vào thư viện tầng 2, Ninh Khuyết ngược lại cùng tam sư thì cực ít có cơ hội lén nói chuyện với nhau, lúc này thấy nàng đến tiễn mình, không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nói. Đa tạ sư tỷ, dư liềm đưa cho hắn một vật nhỏ, mỉm cười nói. Sư tỷ không có gì đưa tiến, chỉ tặng ngươi một câu, vô luận gặp chuyện gì, chỉ cần xuất phát từ bản tâm, vậy sẽ có thể thoải mái vượt qua. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm, Ninh Khuyết quay sang hướng Trần Bì Bì, nhìn bằng hữu đối với kiếp sống tu hành của mình mang đến vô số trợ giúp này, sau khi trầm mặc một lát mỉm cười nói. Ngươi chuẩn bị tặng ta chút gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận gió sớm đến thảo điện thổi mặt Trần Bì Bì, hắn nghiêm túc nói. Ta đến tiễn, đi, Ninh Khuyết lắc đầu thở dài nói. Ngươi càng ngày càng vô sỉ rồi. Trần Bì Bì cảm khái nói. Hướng ngươi học tập, Ninh Khuyết cười trả lời. Bình nhau tiến bộ, Trần Bì Bì cũng cười dặn dò sao. Bên, sau đó nghiêm túc hỏi. Có chuyện gì cần Ravaidan? Về Ninh Khuyết vốn định nói nên dặn dò đã dặn dò xong rồi, nhưng sau khi nghĩ một chút vẫn là nói. Ngươi biết, ta biết cái gì, nhà ta có tiểu thị nữ. từ một thiếu niên quân tốt đến từ biên thành, lên lầu thắng Tạ Tam công tử, bị thư viện quên đi mà trầm mặc. Sau đó hắn đem thư viện quên đi, lên núi thắng Long Khánh hoàng tử, cuối cùng trở thành người duy nhất của đệ tử lần này tiến vào tầng 2, sau đó lại sắp xuất lĩnh toàn bộ bạn học hướng tới Hoang Nguyên Yến Bắc tham gia chân tu. Bây giờ Ninh Khuyết không hề nghi ngờ đã trở thành nhân vật truyền kỳ trong mắt đệ tử thư viện bình thường. Hắn cùng với Tư Đồ Y Lan nói chuyện liền đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, sau đó càng nhiều ánh mắt theo Dư Liêm giáo sư cùng Trần Bì Bì đến cũng rơi ở trên người hắn, những ánh mắt này cực kỳ phức tạp, hoặc kính sợ hoặc hâm mộ hoặc ghen tị không dám có hận. Web mà khi Ninh Khuyết xách lên một đống lớn hành lý nặng nề kia dưới chân đi về phía bãi cỏ, trong mấy chục ánh mắt luôn trầm mặc nhìn chăm chú vào hắn, lại có thêm rất nhiều cảm xúc khiếp sợ nghi hoặc. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị nhiều hành lý như vậy, nhìn qua nặng nề như thế, ngựa thế nào lại có thể thừa nhận được. Hắn hướng bãi cỏ bên kia đi đến là vì sao? Ba thanh phác đao, mở ra cung sắt cùng 13 phù tiên trong bao đựng tên, cùng gỗ chắc hoàng dương quen dùng cùng mũi tên bình thường, thứ đi đường tất dùng thậm chí bao gồm lều nhỏ đã gập sẵn, còn có vải thô bọc chặt cái ô to màu đen. Hành lý là đêm hôm qua Tang Tang cẩn thận sửa sang lại, thể tích đã thu nhỏ lại đến không thể thu nhỏ nữa, nhưng bởi vì đồ đạc thật sự quá nhiều, khép lại một chỗ vẫn tỏ ra đặc biệt đồ sộ, giống như một ngọn núi nhỏ. Ninh Khuyết mang theo hành lý nặng nề đi tới cạnh rào chắn bãi cỏ, đưa mắt hướng xa xa nhìn lại tìm kiếm mục tiêu của mình. Ở đầu kia của rào chắn, trên bãi cỏ bọn quân mã bị đệ tử thư viện chọn còn lại kia đang cúi đầu trầm mặc ăn cỏ hoặc nghi ngơi, nhìn không ra có cảm xúc ủ rũ hay không, mà ở lớn, một cái bóng màu đen đang chạy trồm màu đen, tiếng chân mãnh liệt. Hơn mặt cỏ giữa rộng thấy rõ thì ra là một con tuần mã cực kỳ cường tráng màu đen, đại hắc mã không ngừng đuổi căn ngựa khác sợ hãi tránh né thuận theo không buông tha tiếp tục đuổi căn, thỉnh thoảng hự hự đắc ý hí vang vài tiếng tỏ ra đặc biệt bá đạo hạ đợi lúc bóng đen đó chậm ới có lưu. Ninh Khuyết nhìn con đại hắc mã đó cười cười, vươn ngón tay vào trong môi huýt gió. Tiếng huýt lượn lờ truyền tới phía trên đại hắc mã đang làm càn đắc ý ức hiếp đồng bạn, sau khi nghe tiếng huýt chợt cứng ngắc bốn chân như là cái đinh đóng vào mặt đất xốp cỏ, không động đậy nửa bước nữa, nhìn qua giống như là một con ngựa gỗ bị quét nước sơn đen, chỉ còn lại có hai con mắt to đen nhánh đang nhanh chóng chuyển động, rõ ràng có thể nhìn thấy vẻ sợ hãi bên trong. Nó gian nan vặn vẹo cô bóng người kia cạnh rào chắn, rốt cuộc đem màn hồi ức không đẹp nhất kia ngựa cứng ngắc quay đầu nhìn phía xa xa trong đầu cùng người kia liên hệ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại một tiếng huýt vang lên, giống như là đang thúc giục. Đại hắc mã gian nan nhấc vó ngựa cúi đầu thống khổ chậm chạp đi về phía chỗ rào chắn, mỗi bước đều là không nỡ như vậy, là lướt như vậy, giống như là nữ ngôi sao sắp gả vào nhà giàu thanh danh ác liệt không biết tiền đồ như thế nào. Chậm rãi bước đi đến trước rào chắn, đại hắc mã nhìn Ninh Khuyết sau hàng rào, khẽ lay động đầu ngựa, đồng thời vụng về lật lên ra môi thật dày, như là tỏ vẻ tuyệt đối thần phục cùng lấy lòng. Cùng thi vào thư viện đã cách hơn một năm thời gian, tính tình con đại hắc mã này chưa có chút chuyển biến tốt, vẫn cuồng bạo nóng nảy, nhưng ở trước mặt Ninh Khuyết nó vẫn chưa dám có chút tính tình. Chỉ là sau khi nó nhìn thấy hành lý như ngọn núi nhỏ dưới chân Ninh Khuyết, rốt cuộc bất chấp phần sợ hãi kia trong bản năng, phát ra một tiếng hí vang hoảng sợ quay người liên chuẩn bị chạy trốn. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm nó nói, tuy cụ cữ, đại hắc mã dừng bước, Ninh Khuyết tiếp tục nói, không nghe ta sẽ làm thịt ngươi. Đại hắc mã cúi đầu xoay người, Ninh Khuyết đem hành lý NS ngọn núi nhỏ treo đến trên yên nó. Cuối hè đầu thu năm thiên khải thứ 14, thư viện bắt đầu lần chân tu này. Piper Van Dyen dẫn đầu là vị đệ tử ngay cả sư phụ cùng đại sư huynh cũng chưa gặp được, có thể nói yếu nhất thư viện tầng 2 trong lịch sử. Trong hậu viện lão bút trai, Tang Tang nhìn chằm chằm con gà mái già kêu cục tác ngẩn người, thầm nghĩ ngày hôm qua nên đem ngươi cũng làm thịt, để cho hắn ăn nhiều một chút, bằng không trên đường đói bụng làm sao bây giờ. Trên đường ngoại ô thành Trường An, Ninh Khuyết nhìn thôn cảnh dân xá bên đường như họa, thầm nghĩ không biết sẽ có bao nhiêu ngày không được uống canh gà nàng làm, vừa mới rời khỏi, liền bắt đầu nhớ. Sáng sớm đế quốc bao phủ ánh sáng nhạt, tiếng vó ngựa áo xanh phần phật, bình ới nhất tê, cách chương.